Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, thiên phú dị bẩm. Tinh Lam khu biệt thự, Khang Hạ đã tới nơi này số lần không phải lần một lần hai. Vì vậy bảo an không có lan nàng. Trong biệt thự hai vị bảo mẫu càng là xem nàng như thành là nữ chủ nhân hầu hạ. Nóng hổi cơm nước bưng lên bàn. Khang Hạ lại không nhúc nhích chiếc đũa. Làm đường tu về đến nhà. Ở nhà hàng chứng kiến suy nghĩ xuất thần Khang Hạ về sau. Treo nụ cười đi tới nàng đối diện ngồi xuống. Nghĩ gì thế? Khang Hạ lấy lại tinh thần. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Nói rằng, không có gì. Chính là cảm giác gần đây cố gắng mệt. Muốn đợi công trình chuyện kêu gọi đầu tư làm xong. Đến nước ngoài đi giải sầu một chút. Đường tu gật đầu cười nói. Thời gian chính ngươi an bài. Trước khi đi theo ta nói trước một tiếng. Ta cần thêm phái nhân thủ bảo hộ ngươi. Khang Hạ lắc đầu nói rằng. Ta bảo tiêu đã đủ rồi. Đường tu than thở. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy vậy là đủ rồi. Mà ta lại không cho là như vậy. Ở quốc nội. Tương đối với mà nói cực kỳ an toàn. Những cái này bảo tiêu mặc kệ ở ngoài sáng hay là đang chỗ tối. Đều mới có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Nhưng đến rồi nước ngoài cũng không giống nhau. Hiện tại toàn bộ thế giới rất nhiều thế lực đều đối với chúng ta Thịnh Đường tập đoàn vài loại sản. Phẩm nhìn chằm chằm. Một ngày ngươi bước ra biên giới. Tin tưởng không dùng được vài ngày sẽ có rất nhiều thế lực để mắt tới ngươi. Thậm chí sẽ tiêu phí giá thật lớn công kích ngươi, bắt cóc ngươi. Khang Hạ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia thôi được rồi, ta không cho mình nghỉ. Đường tu cười nói, bất quá cũng không còn sự tình. Ta có thể cho ngươi đề cử một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Khang Hạ hỏi, nơi nào? Đường tu nói rằng, chúng ta tương lai đại bản doanh. Cửu Long Đảo, âm âm bây giờ đang ở nơi đó. Khang Hạ nhãn tình sáng lên. Mong đợi nói, ta biết ngươi mua Cửu Long Đảo. Hiện tại cũng đang ở nơi đó trắng trợn cải biến. Có thể cho đến bây giờ, ta đều còn chưa có đi qua đây. Đi, ta đây phải đi Cửu Long Đảo chơi một chút. Đường tu mỉm cười gật đầu. Bắt chuyện Khang Hạ ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không nhiều lắm biết công phu, một trận bữa trưa cũng đã ăn xong, một lần nữa trở lại phòng khách, đường tu mới từ Khang Hạ cửa bên trong biết được, cùng với nàng cùng đi đến Ma Đô Thịnh Đường tập đoàn cao tầng. Tất cả đều bị an bài ở Thiên Đường Sơn Trang, càng làm đường tu kinh ngạc là Khang Hạ đem chiêu tiêu hội cũng đặt ở Thiên Đường Sơn Trang. Làm sao để ở nơi đó? Đường tu khó hiểu hỏi. Khang Hạ nhẹ giọng trả lời thuyết phục. Hiện tại chúng ta không phải thiếu tiền nha. Mỗi một phân tiền đều hẳn là dùng ở trên lưỡi dao. Ngược lại Thiên Đường Sơn Trang không phải là người ngoài sản nghiệp. Chúng ta cái này cũng gọi nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Lần trước Âu Dương Lộ Lộ gọi điện thoại cho ta muốn rượu thời điểm. Một chút cũng không có khách khí. Cho nên có thể giảm thiểu chút tốn hao. Cuối cùng là chuyện tốt. Khái khái, chấm ngoặc kép, đường tu nghe vậy có chút xấu hổ. Hắn từ Khang Hạ giọng của Trung, có thể nghe ra như vật từng tia oán khí. Bất quá, hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới một chuyện khác. Mới vừa nàng nói mệt, muốn đến nước ngoài đi giải sầu một chút. Sẽ không cũng là bởi vì mình cùng Âu Dương Lộ Lộ sự tình a. Nghĩ tới cái này, đường tu có chút đau đầu. Nam nữ quan hệ giữa quá phức tạp. Hắn đã bắn cung bắn tên. Không có đường quay về. Chỉ là tâm lý cảm thấy có chút xin lỗi Khang Hạ. Khang Hạ nhãn thần tối sầm lại. Đi qua đường tu biểu tình. Nàng liền ý thức được Âu Dương Lộ Lộ nói là sự thật. Tuy là nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng vẫn là có cổ nồng nặc chua xót cùng kiềm nén. Đường tu đáy lòng thở dài. Biết lúc này không phải trầm mặc thời khắc. cho nên hắn đứng lên, tiện tay lại đem Khang Hạ kéo lên, cứ như vậy nắm tay nàng đi ra khỏi cửa phòng. Chúng ta đi đâu? Theo đường tu xuất ra chìa khóa xe mở cửa xe. Khang Hạ rốt cục hỏi. Đường tu nói rằng, người vẫn bận chuyện của công ty, tin tưởng cực kỳ ít đi ra ngoài đi dạo phố. Ngược lại buổi chiều không có chuyện khác, người trước hết đem trong công tác tâm tư thả một chút. Ta bồi ngài đi dạo phố mua sắm. Khang Hạ hiểu đường tu ý tứ. Hắn đây là đang hướng về mình biểu đạt áy náy. Lại nói tiếp, nàng và đường tu ở chung thời gian dài như vậy, đường tu theo nàng đi dạo phố số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi dạo phố, mua đồ ăn, ăn mỹ thực, xem chiếu bóng, toàn bộ buổi chiều cùng buổi tối. Đường tu cùng Khang Hạ như hình với bóng. Ở Ma Đô rất nhiều khu sầm uất, khu vực lưu lại hai người giấu chân. Mãi cho đến lúc rạng sáng, hai người mới, chỉ có, trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Kế tiếp chuyện nam nữ, càng là như hỏa như đồ tiến hành. Mãi cho đến hai người tình trạng kiệt sức, cảm thấy mỹ mãn, hai người bọn họ không biết. Đang lúc bọn hắn hài lòng thời điểm, Ma Đô Vanh Gơ đường đại tửu điếm một gian xa hoa thương vụ trong phòng. Có một đầu tóc bạc trắng thanh niên đêm không thể chợp mắt. Hút thuốc quất đến miệng phát khổ. Trần Tự Học, Chiết Thiếu Sâm nguyên tập đoàn tổng giám đốc. Có mấy chục tỷ tài sản đại phú hào. Hắn là rất nhiều thanh niên tuấn kiệt thần tượng. Cũng là rất nhiều nữ trong mắt người kim cương vương lão ngũ. Bán thành phẩm. Làm được hả? Hắn một tay mang theo điếu thuốc lá, một tay bưng nước sôi, sầu mi khổ kiểm. Sâm nguyên tập đoàn có thể trở thành quốc nội xếp hạng trước 10 công ty xây cất. Cùng hắn năng lực cá nhân không thể tách rời. Nhưng lúc này, hắn nhưng có chút hoang mang lo sợ. Hắn tuổi không lớn lắm, bây giờ mới chỉ có vẻn vẹn 29 tuổi. 8 năm trước hắn tuổi trẻ khinh cuồng, tuyệt đối là chiết thiếu hoàn khố phú thiếu trong nhân tài kiệt xuất. Có thể nói là danh tiếng đống hỗn độn, nguyên bản hắn cho là mình có thể tiêu diêu tự tại vung hoắc thanh xuân. Hưởng thụ đẹp cuộc sống tốt, nhưng kết quả lại là đỉnh đầu cái kia vùng trời. Sụp, Sâm nguyên tập đoàn trước một đời tổng giám đốc, phụ thân của hắn bởi vì chảy máu não qua đời. Mà áp lực cực lớn đột nhiên rơi ở trên người hắn. Mặc dù không có làm cho hắn tan vỡ, nhưng là trong một đêm sầu bạch đầu, toàn bộ Sâm nguyên tập đoàn 75% công ty cổ phần quyền kế thừa, làm hắn đã thành bị vô số người chờ đấy chế giễu tổng kinh lý của. Thời gian 8 năm, hắn thay đổi đã từng hoàn khố tác phong, điên cuồng học tập các loại tri thức, không ngừng bổ khuyết chính mình thiếu, quả thực giống như là mê muội một dạng. Tại hắn tiếp nhận chức vụ Sâm nguyên tập đoàn tổng giám đốc năm thứ nhất, công ty cổ chỉ sụt gần 20%, tài sản nghiêm trọng ngâm nước. Tại hắn tiếp nhận chức vụ năm thứ hai, công ty tiền lời cùng chi cân bằng, xem như là không lỗ không phải kiếm, dậm chân tại chỗ. Năm thứ ba, hắn thông qua một lần cực kỳ mạo hiểm thâu tóm, cùng với mới chung cư bắt đầu phiên giao dịch bán ra, đem tiếp nhận chức vụ năm thứ nhất tổn thất kiếm về. Còn có chút có dư. Năm thứ tư, năm thứ năm, Sâm nguyên tập đoàn tiền lời không ngừng tăng, thậm chí có thể dùng bạo tăng để hình dung. Từng cục đất bị bọn họ bắt, mọi chỗ cư dân khu dân cư bắt đầu phiên giao dịch. Một cái nhà đống buôn bán cao ốc bán ra. Thời gian 8 năm, Sâm nguyên tập đoàn tổng tư sản bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Mà Trần Tự Học cũng nhảy thành vi quốc nội giới kinh doanh chứ danh địa sản trùm. Danh tiếng vang dội, leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động nhớ tới. Lệnh, khiến, Trần Tự Học biến sắc, cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra chuyển được. Trầm giọng hỏi, đã tìm được chưa? Tìm được rồi, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Trần Tự Học cúp điện thoại, nhưng gọi thông mặt khác một tổ dãy số. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu mới vừa tiến vào mộng đẹp, liền bị dồn dập chuông điện thoại di động đánh thức, liếc nhìn trở mình như trước ngủ say Khang Hạc. Đường Tu bất đắc dĩ nắm lên điện thoại di động, phát hiện là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút vẫn là chuyển được, nói rằng, ta là Đường Tu, vị ấy, Đường tiên sinh, đêm khuya quấy rối, thật sự là xin lỗi. Ta là Sâm Nguyên tập đoàn Trần Tự Học, có việc nói sự tình. Đường Tu giọng nói có chút bất thiện, dù sao phu thê chi sự làm cho hắn có chút mệt nhọc. Mới vừa ngủ lại bị đánh thức, tâm tình rất là phiền muộn. Trần Tự Học nói rằng, Đường tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Ta biết đêm khuya quấy rầy xác thực nhiều có bất thường, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngài có thể hay không hiện tại theo ta gặp một lần? Hiện tại, ngươi đùa thôi à? Đường Tu nhìn đồng hồ, phát hiện là 2 giờ khuya nữa, nhất thời không vui nói. Trần Tự Học cười khổ nói, ta sợ đến khi ngày mai, chính mình thật muốn bị đá ra khỏi cục. Ngày mai, Đường Tu nhớ tới công trình chuyện kêu gọi đầu tư, nhất thời cũng nhớ tới Khang Hạ Tầng cho một phần của hắn quốc nội xếp hạng trước 10 công ty xây cất danh sách, mà Sâm Nguyên tập đoàn chính là một, mà Sâm Nguyên tập đoàn tổng kinh lý của chân chính người trưởng đà thì chính là Trần Tự Học. Nhưng là, hắn trễ như thế tìm chính mình, là muốn ở công trình chiêu tiêu hội bên trên để cho mình thương lượng cửa sau. Đường Tu suy tính mấy giây, nói rằng, ngươi hiện tại ở đâu? Ma Đô Vanh Gơ Đường Đại Tửu Điếm, ta không biết cái kia là nơi nào. Ngươi nếu như muốn gặp ta, trong vòng 1 giờ chạy tới Ma Đô Đại Học, ta ở Ma Đô cửa trường đại học cửa chờ ngươi. 40 phút sau, Ma Đô cửa trường đại học cửa, Đường Tu ăn mặc chỉnh tề ngồi ở một chiếc xe bên trong, lẳng lặng lật xem mới vừa từ online tra tìm được tư liệu. Đây là Trần Tự Học cá nhân lý lịch sơ lược, nội dung rất ít, nhưng điểm sáng rất nhiều. Sau khi xem xong, hắn thậm chí có loại ảo giác, cái này Trần Tự Học quả thực có thể cùng chính mình tương đề tịnh luận. Trong một đêm tính tình đại biến, cũng giống là xuyên Việt về tới giống như, lão bản, tổng bộ chuyển tới một phần tư liệu, Mạc A Vũ đứng ở ngoài của sổ xe, đem cứng nhắc máy tính đưa cho Đường Tu. Đường Tu nhận thức chân chân sau khi xem xong, tấm kia biểu tình đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, Bách Yến Tửu Lâu bên kia lại có Trần Tự Học tư liệu, mà phần tài liệu này bên trong giới thiệu phi thường cặn kẽ, thậm chí Trần Tự Học một ít không muốn người biết sự tình đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Thuần dương chi thể, thiên phú dị bẩm. Đường Tu trong đầu quanh quẩn phần tài liệu này sau cùng phê bình chú giải, mà phê bình chú giải người thì là cô Tiểu Tuyết. Đường Tu do dự một chút, vẫn là gọi thông cô Tiểu Tuyết điện thoại, hỏi tại sao phải có Trần Tự Học tình báo? Cuối cùng vì sao lại không đem hắn hấp thu được Bách Yến Tửu Lâu? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, sư gia là sư phụ đã từng trùng hợp gặp phải lúc đó Trần Tự Học, liền để cho chúng ta quan tâm Trần Tự Học tình huống. Sau lại sư phụ quanh năm ở lại Linh Lung Bảo Tháp bên trong, mà ta là phụ trách phái người điều tra. Kết quả ta phát hiện hắn tính cách có chuyện, cũng chỉ là khiến người ta thu thập tài liệu của hắn, không có muốn mời chào đến Bách Yến Tửu Lâu. Tính cách sao? Đường Tu xem phần tư liệu kia thời điểm, mặt trên có cô Tiểu Tuyết một đoạn phê bình chú giải. Tâm trí thâm bất khả trắc, trong xương giã tính nan tuần, xử sự tâm ngoan thủ lạt, yêu thích kiếm tẩu thiên phong. Đường Tu cúp điện thoại, đem cứng nhắc máy tính đưa cho Mạc A Vũ, thì thảo nói rằng, là một nhân tài không tệ, đáng tiếc lại sanh ra ở nơi đây. Mạc A Vũ thần sắc khẽ động, dò hỏi, lão bản, ngài tưởng thu phục hắn? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên cười nói, ta còn muốn nhiều quan sát hắn.